Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ cũng không muốn nghĩ xấu cho một vị đồng chí nhỏ ưu tú như vậy. Nhưng, dáng vẻ biểu hiện ra ngoài của vị đồng chí nhỏ kia rõ ràng thể hiện ra không để tâm những điều này thật. Nhưng ông cụ đã nghe được vài báo cáo từ huyện. Ông cụ cảm thấy đồng chí nhỏ khả năng rất muốn có một thứ đồ gì đó nên mới nhiệt tình như vậy. Ví dụ như một chiếc xe. Giống với động cơ trước kia, xe con, máy đánh chữ. TBCVI thế ông cụ kiến nghị nói. Ngược lại tôi cảm thấy nên cho cậu ấy cảm nhận một chút thành quả lao động của chính mình. Có thể sẽ càng thêm kích thích tính tích cực lao động của cậu ấy. Lãnh đạo số 2 cảm thấy cái đề nghị này rất ổn. Vậy tặng một chiếc xe điện đi. Lãnh đạo lớn nói. Còn thêm một lá thư cảm ơn. Cậu ấy vì quốc gia mà cống hiến rất nhiều rồi. Tiếp đó lại hỏi. Khi nào cậu ấy tới thủ đô? Thủ trưởng Trần nói, phải đợi tháng 6, đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Vẫn còn thời gian hơn một tháng, phải tăng cường công tác bảo vệ. Chỗ sáng không cần thay đổi, chỗ tối phải bố trí thêm người. Giờ khắc này, dựa vào những thành tựu mà Giang Bác đã tạo ra này, bất luận là gì các vị lãnh đạo đều không thể phủ nhận. Tương lai của đứa trẻ này tuyệt đối là báu vật quan trọng của quốc gia. Bên phía tỉnh, cả nhà Mã Lan nhận được sự chiêu đãi nhiệt tình của Tô Văn Lệ. Tô Văn Lệ lúc này đối với Tống Sở còn thân hơn so với con gái ruột, vừa gặp mặt liền bế cô vào trong lòng. Cô út, qua mấy tháng nữa là cháu làm sinh nhật 10 tuổi rồi. Cô là đứa trẻ lớn rồi, sao còn có thể bế chứ, đến cha cũng không thể bế. Sao vậy, cô út cũng không cho bế à, cô út cứ bế đấy. Tô Văn Lệ không buông tay, Tống Sở, tới nhà Hứa Nguyên Kiều. Hai ông bà cụ nhà họ Hứa cũng rất là nhiệt tình. Bọn họ đối với phía nhà họ Tô vốn dĩ rất coi trọng, con dâu cũng rất tốt. Nên khi biết được bọn Tống Sở tạo ra thành tựu, còn nghe nói bọn họ muốn tới liền rất coi trọng. Rốt cuộc tới nhà rồi mới được thả xuống đất, mặt Tống Sở đều đã đỏ lên. Thật không được tự nhiên, bỗng một tiểu đậu đinh bò tới ôm đùi cô. Giang Bác thấy vậy, đi qua xách đứa nhỏ ra chỗ khác. Hai tay của tiểu đậu đinh ôm chặt lấy chân Tống Sở, như thế nào cũng không chịu buông ra. Giang Bác, những người khác nhìn vậy liền cười. Mã Lan nói, đây là em họ của các con Văn Văn. Tống Sở đôi mắt nhìn thẳng, em ấy nhỏ thật đấy. Bà cụ Hứa nói, mới 3 tuổi thôi, gọi anh chị đi nào Văn Văn. Chị, Văn Văn gọi một tiếng, sau đó lúc nhìn về phía Giang Bác lại không có ý gọi, cảm thấy cái anh này rất hung dữ. Tống Sở quả thực bị nó làm cho bất động. Giang Bác chỉ cảm thấy, trong những ngày này mọi chuyện đều không suôn sẻ với anh. Đi chơi còn khiến Sở Sở bị người con trai khác quấn lấy. Chờ qua một lúc, Tô Văn Lệ mới để cha của đứa nhỏ bế nó đi. Còn mình thì dẫn Tống Sở đi vào thư phòng nói chuyện. Tác phẩm lần này của cháu khiến cô út cảm thấy rất ngạc nhiên. Tô Văn Lệ hơi xúc động. Cô không hề biết rằng ở tuổi của cháu cũng có thể viết được một câu chuyện như vậy. Tống Sở được cô khen đến mức ngại ngùng. Thật ra, cháu nhờ nghe bà nội Tô bên cạnh kể rất nhiều chuyện lúc trước mới viết ra được như vậy. Nhưng cháu biết viết được như vậy, đã là một bước tiến lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia cháu chỉ viết văn học thiếu nhi, mặc dù nhận được sự đón nhận của tụi nhỏ, nhưng thể loại văn đấy rất dễ bị thay thế bởi những kiểu văn tương tự. Nhưng tác phẩm mới nhất cháu vừa viết, cái ý tưởng trọng tâm được thể hiện trong đó gần như không thể thay thế được, bởi vì nó xuất phát từ sự diễn đạt của chính bản thân cháu. Nhận được đánh giá cao như vậy, trái tim nhỏ bé của Tống Sở xúc động đến đập thình thịch. Cô út, thật sự tốt đến như vậy sao? Cách chương.